Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, Khai Tông Đại Điển. Đang xây tông tháng thứ 3, nội tông thành lập hoàn tất, băng thần sơn từ dưới đến bên trên, bị đại trận ngăn cách vì cửu hoàn khu vực. Mỗi một vòng khu vực bên trong, đều mở ra từng tòa động phủ. Những cái này động phủ bởi vì tại băng thần sơn nội bộ, linh khí nồng đậm, đạt tới cực kỳ khủng bố cấp độ. Cái này loại linh khí nồng đậm, cũng chỉ có đệ tam bộ võ giả có thể tiếp nhận. Nếu là đệ nhất bộ võ giả ở chỗ này, hít một hơi, đều muốn bị linh khí chống bạo thể mà chết. Cái này cửu hoàn khu vực, cửu hoàn tại hạ, một vòng tại bên trên, mà ở cái này toàn bộ cửu hoàn khu vực bên trên, chính là thánh các bên trên, chính là băng thần sơn đỉnh chóp, tông chủ đại điện vị trí. Như thế, toàn bộ băng tiết thánh tông, từ bên ngoài đến bên trong, từ dưới đến bên trên, tài nguyên càng ngày càng tốt, nhưng đối với ứng, cũng nhất định phải có được đối ứng tu vi. Dùng 3 tháng, băng tiết thánh tông, triệt để thành lập hoàn tất, tất cả mọi người, đều chiếm được thân phận của mình lệnh bài, có thuộc về bản thân ở lại chỗ, mà toàn bộ Bắc vực, tất cả tông môn tài nguyên, cũng đều bị băng tiết thánh tông thu lấy. Phần đông võ kỹ điển tịch, riêng phần mình phân loại, tất cả đều xử lý thỏa đáng. Khai tông đại điển bắt đầu, cả cái tông môn, ngoại tông, bình tông, nội tông cùng một chỗ đang tiến hành khai tông đại điển. Khai tông đại điển, đang ăn mừng khai tông đồng thời, chính là tông môn thi đấu. Bây giờ băng tiết thánh tông tất cả mọi người, đều là tới từ toàn bộ Bắc vực, từng cái không đồng tông môn, ai thực lực cao thấp, đại gia nhiều nhất là có nghe nói, nhưng chân chính đến cùng thế nào, không ai hoàn toàn rõ ràng. Như thế, cần phải tông môn thi đấu. Cái này tông môn thi đấu, quyết định tại tông môn địa vị, cùng tu hành tài nguyên. Giờ phút này, bên trên bầu trời, Ký Bắc Lương nửa người trên hư ảo hình bóng, lần nữa hiển hiện, băng thần sơn đỉnh chóp. Ký Bắc Lương mở miệng, bản tôn thiết trí 3 cái bảng, ngoại tông luyện thể bảng, bình tông luyện khí bảng, nội tông luyện hồn bảng. Luyện thể bảng thu nhập ngoại tông chiến lực bài danh trước 1000 người. Luyện khí bảng thu nhập bình tông chiến lực xếp hạng thứ 100 người. Luyện hồn bảng thu nhập nội tông chiến lực xếp hạng thứ 10 người. Phàm là nhập bảng người, bảng bên trên bài danh càng cao, đạt được tài nguyên càng trở nên phong phú. Ba bảng, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Loại phương pháp này đối với kích thích võ giả tu hành, có chỗ tốt cực lớn. Từ thành lập băng tiết thánh tông đến bây giờ đủ loại, cái này Ký Bắc Lương là đang cực lực kích thích tông môn tất cả võ giả điên cuồng tu hành. Tông môn thi đấu hiện tại bắt đầu. Theo Ký Bắc Lương lời nói rơi xuống, ngoại tông hòa bình tông tông môn thi đấu chính là đã trải qua nhau nhau tiến hành ra. Giờ phút này tại băng thần sơn chân núi, tất cả đệ tam bộ võ giả chừng hơn 1000 người, toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Đám người nhìn về phía băng thần sơn đỉnh chóp, lấy đại gia đệ tam bộ tu vi, thị lực có thể đủ nhìn thấy đỉnh núi bên trên cảnh tượng. Băng thần sơn đỉnh chóp, Ký Bắc Lương đứng ở đó. Bên người là Ký Lam Tâm, Mộ Dung Thiên đứng ở Cổ Phong bên cạnh, nghi hoặc mở miệng, Phong huynh, ngoại tông hòa bình tông tông môn thi đấu đã bắt đầu. Trong chúng ta tông thánh chủ đại nhân muốn đích thân chủ trì, có thể chậm chạp bất động, giao đấu lôi đài chúng ta cũng không thấy được. Đây là ý gì? Nội tông thi đấu, chỉ sợ cùng ngoại tông, bình tông có cực lớn khác nhau. Cổ Phong giờ phút này nhìn lấy Ký Bắc Lương, nhưng trong lòng không có để ý cái này thi đấu nội dung là cái gì, mà là tại nghĩ, bản thân cần hiển lộ như thế nào thân phận. Bây giờ xem ra, cái này cửu hoàn khu vực, nhất phía dưới linh khí tương đối yếu nhất, mà càng đi bên trên, linh khí càng là nồng đậm. Cái kia đệ nhất hoàn khu vực, cho dù là Cổ Phong, cũng cảm giác ở trong đó tu hành có chỗ tốt cực lớn. Chớ nói chi là hắn bên trên thánh các, loại tình huống này phân tích đến, tất nhiên thực lực vượt cường nhân, có thể nơi ở mới lại càng cao. đối với tu hành chỗ tốt cũng lại càng lớn. Bằng vào ta tu vi chân chính, sơ nhập hóa thân cảnh, không biết có thể ở tại thứ mấy hoàn khu vực. Lúc này Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ. Cũng vào lúc này, một bên một đạo mang theo vài phần cười lạnh tâm ý thanh âm truyền đến. Mộ Dung Thiên, đã lâu không gặp a. Cổ Phong hướng phía bên này xem xét. Đây là người độc nhãn nam tử. Đồ Đính, làm thật đã lâu không gặp. Mộ Dung Thiên nhìn về phía cái này độc nhãn nam tử. Cũng là lạnh giọng một câu. Trong lòng ngươi âm thầm cầu nguyện. Một hồi tông môn giao đấu không muốn gặp bên trên ta. Bằng không, ha ha, độc nhãn nam tử lời nói ở giữa. Một thần khí tức phát ra, thuộc về sơ nhập nguyên thần cảnh khí tức, chính là tản mạn ra. Cái này, Mộ Dung Thiên sắc mặt đại biến. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Đối phương vậy mà lại đạt tới nguyên thần cảnh. Đồ Đính trong mắt giữ tận ý cười nhìn về phía Mộ Dung Thiên. Lúc đầu nghĩ bên trên ngươi tông môn cùng ngươi tính toán tổng nợ. Không nghĩ tới hôm nay đều gia nhập Băng Tuyết Thánh Tông. Dạng này cũng tốt, tương lai thời kỳ, chúng ta giao lưu cơ hội thế nhưng là có rất nhiều. Lời nói rơi xuống, Đồ Đính quay đầu đi chỗ khác, Cổ Phong khẽ nhíu mày. Mộ Dung Thiên lập tức truyền âm cho Cổ Phong. Phong huynh, cái này Đồ Đính vốn là Băng Lôi Tông tông chủ. Cái này Băng Lôi Tông cùng ta Băng Chỉ Tông từ tổ tông bắt đầu liền có sinh tử thù hận. Cái này Đồ Đính cái kia mắt mù, cũng là lần trước hai ta tông đánh nhau thời điểm, bị ta một chỉ hủy đi, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn tu vi vậy mà trước ta một bước đạt tới nguyên thần cảnh. Lần này có thể hỏng bét, sau này ta tại bên trong tông môn, sợ rằng sẽ khắp nơi nhận áp chế. Hôm nay cái này tông môn thi đấu, không cần lo lắng, Cổ Phong bình thản một câu, nhìn Cổ Phong như thế bình thản bộ dáng. Mộ Dung Thiên trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương liền đối phó nguyên thần cảnh võ giả đều có nắm chắc. Băng Thần Sơn đỉnh chóp, Ký Lam Tâm mở miệng, phụ thân, nội tông người, hết thảy 1,3201 người, toàn bộ đều đến đông đủ. Cái kia liền bắt đầu đi, có khí hồn cảnh tại, có thể xem thấu tất cả dung mạo che lấp, người lại nguyên một đám xem trọng. Như phát hiện Cổ Phong, trực tiếp đem chém giết. Ký Bắc Lương mở miệng, hắn có loại dự cảm, Cổ Phong đi vào Bắc vực, bất quá lúc này cũng vô pháp xác định, Cổ Phong liền tại trong những người trước mắt này, hôm nay cũng chỉ là chuẩn bị từ nơi này chút đệ tam bộ trong võ giả điều tra lên. Phụ thân yên tâm chính là, Ký Lam Tâm mở miệng, trong tay một chiếc gương hiển hiện, tấm gương này là một món bảo vật. Tên là khí hồn cảnh, mặc kệ bất luận kẻ nào, mặc kệ lấy bất kỳ phương pháp nào cải trang dịch dung. Chỉ cần hắn vận dụng linh khí hoặc là thần hồn lực lượng, tấm gương này liền sẽ xem thấu hắn che lấp, nhìn thấy chân thực dung mạo. Ký Bắc Lương gật gật đầu, lập tức nhìn hướng phía dưới hơn ngàn người, mở miệng, tiếp đó, chính là nội tông thi đấu. Các ngươi hãy nhìn kỹ, lời nói ở giữa. Ký Bắc Lương vung tay lên, lúc này, cửu hoàn khu vực trong, nhất phía dưới đệ nhất hoàn khu vực bên trong, đại địa bên trên một mảnh trận văn hiển hiện, tiếp lấy vô biên linh khí gào thét mà ra, ngưng tụ thành một tòa khí vụ lôi đài. Cái này lôi đài trăm trượng vuông vắn, ánh mắt mọi người biến hóa, chẳng ai ngờ rằng cái này lôi đài vậy mà lại là lấy trận pháp dung hợp linh khí hình thành. Ký Lam Tâm xuất ra một cái ngọc giản này bên trên ghi chép tất cả đệ tam bộ võ giả tính danh cùng lai lịch. Lập tức nhìn hướng trong đó một cái tên, mở miệng, Lý Hiểu Vân, bên trên lôi đài, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.